Phòng ấn tiên tôn, chương 50 ký ức vui vẻ nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, kim đan của Liễu Tản Dương hơi lộ ra, khí hải đã cô đọng thành quả bóng bên ngoài thạch tháp, đám đệ tử ngọn núi thứ 5 vô lượng môn cảm thấy rất rung động, thạch tháp đứng sừng sững trong mây, chung quanh thạch tháp có lôi điện vờn quanh, có cảm giác kiên cố gấp trăm ngàn lần, đây cũng là pháp bảo. Đám đệ tử có tham niệm phong lôi phiến ngẩng đầu nhìn qua thạch tháp, trong mắt xuất hiện thần sắc nghi hoặc. Lúc trước bọn họ muốn sử dụng phù chú oanh tạc sơn cốc, cho dù phù chú không thể phá nát sơn cốc, như vậy bọn họ sẽ tạp thành phi kiếm đại trận công kích. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bọn họ quay trở lại, lúc này đang đằng đằng sát khí tụ tập trước sơn cốc. Nhưng sau khi bọn họ xuất hiện trước sơn cốc, lại phát hiện có thạch tháp đang tồn tại, tất cả lòng tin lúc ban đầu mất sạch sẽ, lại là một kiện pháp bảo, còn là pháp bảo phòng ngự, bọn họ biết rõ, pháp bảo cực phẩm ngay trước mặt nhưng không thể cướp lấy, biết rõ đụng phải cục sắt, vì sao còn đâm đầu vào. Tòa thạch tháp này dội nước lạnh vào đầu bọn họ, triệt để dập tắt ngọn lửa tham lam trong lòng họ. Sư huynh, chúng ta còn đánh nữa hay không? Một tên tu sĩ kim đan sơ kỳ tiến lên hỏi thăm. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ xanh mặt quay đầu lại, lạnh lùng nhìn vào tên sư đệ hỏi thăm, thần sắc kích động lên, hoàn toàn mất đi phong thái thần tiên khi xưa. Đánh, đánh cái đầu ngươi, ngươi nói nên đánh thế nào? A hát, ngươi muốn chết, ngươi lên đi. Tên tu sĩ cầm đầu phất tay áo, hắn cưỡi phi kiếm rời đi, cũng không quay đầu lại nhìn một cái, tuy hắn không cam lòng, nhưng hắn cũng không bị tham lam mê hoặc đầu óc. Tu sĩ có được hai kiện pháp bảo cực phẩm không phải tồn tại mình có thể khiêu khích, nếu ra tay, sợ rằng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đám tu sĩ nhìn thấy sư huynh chủ sự rời đi, lập tức bỏ chạy cũng không dừng lại. Liễu Tản Dương bế quan một tháng, Phong Nhi đang nhàm chán tu luyện pháp thuật, khi thì biến hóa thành một đóa hoa vàng không thu hút, sau đó lại hóa thành đại thụ che trời. Đây là thần thông chỉ yêu tinh mộc hệ mới có, bọn chúng có thể biến ảo bản thể tùy ý, tu sĩ nhân loại không thể làm được chuyện này, đương nhiên có lẽ có tồn tại biết thần thông này, nhưng mà tu hành đến nay, Liễu Tản Dương chưa bao giờ gặp qua. Một đám linh lực bắn lên trời, với trên bầu trời xuất hiện hoa sen, thiên kiếp kim đan sắp hàng lâm. Vô số lôi điện giáng xuống, lôi điện đánh thẳng vào trong phong lôi phiến, pháp bảo này phi thường hưởng thụ. Liễu Tản Dương mở mắt ra, linh lực nội liễm, khí hải triệt để hóa thành kim đan lơ lửng trong đan điền, Liễu Tản Dương cảm thụ lực lượng quen thuộc, cuối cùng mình cũng khôi phục tu vi kim đan. Lúc ở cảnh giới trúc cơ, linh lực tràn ngập toàn thân Liễu Tản Dương, giống như muốn phát nát thân thể hắn, nhưng mà hiện tại, linh lực không có giảm bớt chút nào, Liễu Tản Dương lại cảm thấy linh lực còn quá ít. Đói, Liễu Tản Dương chỉ có dùng từ này miêu tả cảm giác của mình hiện tại, Liễu Tản Dương lúc còn ở cảnh giới trúc cơ tương đương một ly nước đầy sẽ có cảm giác tràn đầy, nhưng sau khi đột phá kim đan, Liễu Tản Dương biến thành một cái thùng, rót ly nước vào trong thùng, làm sao có thể đầy được. Liễu Tản Dương phóng thích du long đại pháp, hắn không ngừng cắn nuốt thiên địa linh khí. 3 ngày sau cuối cùng Liễu Tản Dương có một chút cảm giác thoải mái, tuy chỉ khôi phục 3 thành linh lực trong người, nhưng cảm giác đói khát đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thu bảo tháp lại, sơn cốc trở lại hình dáng ban đầu. Phong Nhi đang nâng một đóa hoa màu đỏ, chạy đến trước am ti Liễu Tản Dương, giấu đóa hoa ra sau lưng, hô. Chúc mừng sư phó, ngươi đột phá. Liễu Tản Dương nhìn Tiểu Sâm Tinh, nói ra, ngươi cần tu luyện công pháp, không thể lười biếng, pháp thuật cũng không thể quên. Phong Nhi nghe xong, đóa hoa giấu sau lưng rơi xuống đất, nàng vốn muốn mang hoa này tặng cho Liễu Tản Dương, nhưng nghe xong lại cải biến chủ ý, nụ cười trên mặt Phong Nhi mất đi thần thái. Sau nửa ngày, Phong Nhi mở miệng nói, sư phụ, ngươi muốn đuổi ta đi sao? Liễu Tản Dương vuốt đầu Phong Nhi, nói, ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi, mà là ta và ngươi không chung đường, ta muốn đi vô lượng môn, mà ngươi phải ở trong núi sâu rừng thầm. Không, ta không đi, ta muốn đi theo sư phụ tiến vào vô lượng môn. Ngươi không thể đi, ngươi đi sẽ bị người ta luyện thành đan dược. Liễu Tản Dương nói, Phong Nhi nghe xong đã sợ hãi lùi ra phía sau một bước, nhìn thẳng vào Liễu Tản Dương, lắc đầu và nói. Ta không muốn bị luyện thành đan dược, ta không muốn. Đi tiên quốc cách nơi này trăm vạn dặm đi, ở đó chờ ta, có một ngày ta sẽ trở về. Liễu Tản Dương vạch một con đường sáng cho Phong Nhi, chỉ có ở đó Phong Nhi mới không gặp nguy hiểm bị luyện thành đan dược. Đó là nơi nào? Liễu Tản Dương chỉ phương hướng tiên quốc. Đó là nơi tiên ma cùng phát triển, tiên quốc cùng cộng hưởng thịnh thế. Phong Nhi nhìn ánh mắt Liễu Tản Dương, Liễu Tản Dương lại nói. Đó là tiên quốc do ta sáng tạo ra. Liễu Tản Dương nói xong, Phong Nhi đang thất hồn lạc phách lại khôi phục thần sắc, Tiểu Sâm Tinh lại cơ linh như trước. Đi thôi, thuận buồm xuôi gió. Liễu Tản Dương thu phong lôi phiến, thân thể biến mất tại chỗ. Sư phụ ta sẽ chờ ngươi, ngươi phải về nhanh một chút. Phong Nhi si ngốc nhìn nơi Liễu Tản Dương biến mất, nhìn động phủ Liễu Tản Dương tu luyện, nhìn vị trí Liễu Tản Dương đứng chỉ điểm cho nàng, hai hàng nước mắt chảy dài, chưa từng có người nào đối xử tốt với nàng như vậy, từ thời điểm nàng bắt đầu có được thần trí đều trải qua trong khủng hoảng, truy đuổi, săn bắt, cảm giác như vậy vây quanh nàng suốt 5.000 năm, thời gian vui vẻ nhất chính là ở nơi này, nhưng thời gian đó quá ngắn. Nàng có thể quên những việc khác nhưng nàng vẫn nhớ kỹ sư phụ đã nói, đến tiên quốc chờ hắn. Sư phụ ta sẽ chờ ngươi, ngàn năm, vạn năm, chỉ cần ngươi không trở lại, ta vẫn chờ đợi, chờ đến vĩnh viễn. Thân ảnh Phong Nhi biến mất, lúc này giọt nước mắt nóng rơi xuống đất mang theo ký ức vui về nhất cả đời. Liễu Tản Dương chỉ dạy cho nàng, sau khi tu luyện ở đây, bản lĩnh chạy trốn của tiểu sâm tinh lại tăng tiến, chỉ cần là nơi có hoa cỏ, không ai có thể bắt được nàng. Liễu Tản Dương bước ra khỏi sơn cốc, nơi này linh lực đã mỏng manh, việc cấp bách hiện tại chính là đi tìm nơi khác có linh lực sung túc hơn. Hắn bay nhanh trong rừng, Liễu Tản Dương bay gần vạn dặm, linh lực chung quanh dần dần nồng đậm hơn. Nơi này là khu vực 10 vạn dặm thuộc phạm vi thế lực ngọn núi thứ 5 Vô Lượng Môn, nơi này tồn tại các môn phái và gia tộc tu tiên, cũng là thuộc hạ của ngọn núi thứ 5 Vô Lượng Môn. Từ đó có thể thấy tầm ảnh hưởng của Vô Lượng Môn lớn như thế nào. Trong ngày hôm nay, Liễu Tản Dương dừng bước trên một đám mây. Xung quanh là núi cao nguy nga, cũng có không ít tu sĩ đang phi hành, nơi đây có linh lực nồng đậm cũng là nơi tu luyện rất tốt. Cách chương